Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho anh vì bị đau mà thả lỏng bớt. Mà Tề Dục Quân uất ức nhìn cô, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại bóp anh. Chẳng lẽ cô không thích anh hôn cô sao? Cô buồn cười vươn tay, thấy anh xoa xoa nơi vừa bị cô bóp. Nói cho anh biết nguyên nhân, cô bóp anh. Ai dạy anh ôm em chặt như vậy? Số sức hôn em cũng quá lớn, hại em thiết chút nữa không thở nổi. Anh vừa nghe thấy cô nói thì đỏ mặt xấu hổ. Anh không có kinh nghiệm. Làm em đau chỗ nào? Có muốn anh giúp em xoa chỗ đau đó hay không? Cô đảo mắt một vòng trên mặt anh, rồi mỉm cười quyến rũ, đôi tay cởi nút áo trước ngực mình. Một nút rồi lại một nút, cho đến khi nút áo cuối cùng đã cởi ra toàn bộ. Đôi tay cô giữ gáy của anh, môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai của anh, nghe à ơi, khẽ cười nói. Anh không phải nên giúp em cởi quần áo ra sao? Anh giống như là bị tiên nữ mê hoặc, đi theo lời cô nói, cầm áo sơ mi của cô vạch ra hai bên, chậm rãi kéo xuống da thịt cô trắng loãng giữa buổi trưa. Ánh mặt trời chiều chiếu xuống bóng loáng dịu dàng, giống như đồ sứ thượng đẳng, gần như sắp làm lóa mắt của anh. Bên áo rơi nhìn thấy lại bắt đầu ngẩn người, nhẹ nhàng ngậm vành tai của anh, hãy dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm nhấm như con kiến. Thân thể của anh đột nhiên run, than nhẹ một tiếng. Phản ứng của anh làm cho cực kỳ hài lòng, lại không nhịn được lần nữa làm chuyện xấu nhỏ nhỏ. Tay nhỏ bé ở trên lồng ngực anh vui vẻ làm loạn, môi hồng chậm rãi hôn từ vành tai anh theo một đường đến cằm của anh rồi xuống đến cổ. Tề Dục Quân bị kỹ xảo của cô trêu đùa, chỉ có cảm giác cả người mình nóng lên. Cô đưa hai tay nhỏ bé lạnh như băng sờ soạng trước ngực, làm cho anh cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong thân thể nhanh chóng lan tràn. Hai người ôm hôn một hồi rồi nằm xuống giường. Bên đầu sơ nằm trên ngực Tề Dục Quân, mặc dù còn cách một lớp quần áo, như cô cảm thấy hạ thân anh đã bộc phát. Cô trêu chọc làm cho anh không cam chịu, yếu thế mà phản kích. Cầm áo sơ mi của cô vứt thẳng xuống đất, tại nóng lòng cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô và anh. Không bao lâu hai người đều đã trần truồng không một mảnh vải. Anh thở cúi trên người cô, hai người thỉnh thoảng trao nhau hôn môi. Từ ngón tay cô từ từ hướng dẫn để cho anh nhanh chóng học tập. Hơn nữa học tập xong, lập tức áp dụng. Khi hai người cuối cùng hợp tác lại làm một, cô một lần nữa ôn lại đau đớn đã sớm quên mất. Anh cũng đầu đầy mồ hôi, dừng động tác lại, lo lắng nhìn xem có phải vì cô đau đớn mà nhíu chặt chân mày. Cho đến cuối cùng, cô cũng buông ra chân mày, còn có vặn vẹo uốn éo như cổ vũ anh. Anh giống như dã thú được giải phóng, hoàn toàn dựa vào bản năng, không ngừng châm chọc vào. Trong phút chốc, tiếng thở dốc cùng rên rỉ lan tỏa khắp phòng, thay thế yên tĩnh vốn có của nó. Ánh mặt trời buổi trưa nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, theo động tác của hai người ở trên giường dây dưa. Cũng trong lúc đó, trong sân bay đảo Viên, một người phụ nữ mang kính mắt lớn màu nâu đang kéo một vali hành lý đi qua đi lại có vẻ sốt ruột. Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông chạy vào sân bay, cuối cùng mới dừng bước lại, sửa lại tóc tai, là một tư thái cao ngạo. Người đàn ông hơi mập nhưng trên mặt đầy vẻ thật thà thành khẩn. Anh vừa đến đã nhanh chóng nhìn người phụ nữ nói xin lỗi. Xin lỗi bị kẹt xe, hơn nữa anh không ngờ máy bay đến sớm hơn dự định. Không để anh nói hết lời, mặt người phụ nữ đã không vui cắt đứt. Lưu khoan, đừng kiếm cớ có được không? Cô không kiên nhẫn nói, sau đó đưa vali hành lý cho anh ta, cao ngạo đi thẳng ra ngoài. Nể mặt vì tình nghĩa giữa chúng ta bao nhiêu năm nay nên bỏ qua lần này. Lần sau em không muốn nghe anh lấy cớ để biện hộ cho mình nữa. Em nói thế nào thì sẽ là như thế. Mặt Lưu Khoan hoàn toàn không có vẻ khó xử, giống như anh cũng sớm quen với cách nói chuyện của người phụ nữ này rồi. Hai người lên xe ra khỏi sân bay. Dọc theo đường đi, người phụ nữ đều nhìn sang ngoài cửa sổ, không mở miệng nói chuyện. Cho đến qua khúc đường rẽ, nghe khung cảnh càng ngày càng quen thuộc, nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hỏi một vấn đề. Tề Du Quân, anh ta hiện tại sao rồi? Cô cắn môi hơi khó khăn mở miệng. Lục Hoàn giống như sớm đoán được cô sẽ hỏi vấn đề gì, mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp trả lời. Cũng không tệ lắm, lần trước anh có gặp qua thì anh ta cũng không tệ. Thật sao? Là bởi vì em muốn quay lại. Người phụ nữ nói đến một nửa thì cảm thấy không thể nào, buồn buồn nuốt xuống những lời còn lại. Ngày trước lúc cô bên cạnh anh, Tề Du Quân dường như không coi trọng cô. Cảm giác những mô hình, hoạt hình đều anh cất giữ còn quan trọng hơn cô. Hồi chi năm đó cô không từ biệt, anh sao có thể vì cô mà trở lại cảm thấy vui vẻ được. Lục Khoan nhìn ra tâm tình của cô không tốt, tốt bụng an ủi. Thật ra thì cũng không còn cái gì, Tề Du Quân là người như vậy. Hồi chi giữa hai người còn có một tiểu nam. Người phụ nữ suy nghĩ cũng đúng, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt ngạo nghễ lúc ở sân bay. Sau đó cô và Lưu Khoan tán gẫu vài câu. Cô đối với cuộc sống tương lai tràn đầy mong chờ. Như bọn họ đã quên, có lúc đàn ông thay đổi so với phụ nữ còn nhanh. Hơn nữa có một số việc đã qua cũng không thể thay đổi, chỉ có một cơ hội duy nhất. Tỉnh dậy, Vốn ánh mặt trời chói mắt đã bắt đầu lệch đi. Viên Âu Sơ miễn cưỡng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.